Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, bám thân. Lý Cầu Tiên gió êm sóng lặng tu luyện trầm luân đồng thuật. Trong lúc không ít nhận được tin Cha City võ giả dồn dập muốn trước đến bái phòng. Mà lúc này đây Nam Hy nhưng là phát triển ra tự mình thân là trợ lý sở hữu chức trách. Ở Lý Cầu Tiên vẫn chưa mở miệng trước, hết thảy bái phòng người bị nàng từng cái cự tuyệt ở ngoài cửa. Không có người nào có thể được gặp Lý Cầu Tiên hình dáng. Dù cho bị thỉnh động Hồng Long Tông Sư cũng không ngoại lệ. Cũng may, này loại đóng cửa từ chối tiếp khách theo Mặc gia thái tử Mặc Tư Lạp mang theo giáo dục đại thần. Đến mà bỏ giờ, biết được đến của bọn họ. Lý Cầu Tiên ngay lập tức đình chỉ trầm luân đồng thuật tu luyện. Cùng đối phương nóng bỏng trao đổi nhậm chức trao University một chuyện. Sau một tiếng, Lý Cầu Tiên thuận lợi đạt được ước muốn. Làm phiền, Lý Cầu Tiên quay về giáo dục đại thần nói một tiếng. Ha ha, Lý Tiên Sinh có thể đảm nhiệm trao University vinh dự hiệu trưởng đó là trao University vinh. Hạnh. Ta tin tưởng nếu như vào lúc này Lý Tông Sư thân xin gia nhập đồng minh bất kỳ một tòa đại học, nhận được ghế khách giáo sư, thậm chí còn danh dự viện trưởng, hiệu trưởng chức vụ đều không phải việc khó. Giáo dục đại thần nở nụ cười nói, mặc dù hắn không phải võ giả vòng người, nhưng trung quy đã coi như là đứng ở Hạ Á Vương quốc chính phủ cao tầng. Đối với võ giả vòng rất nhiều công việc rất có nghe nói. Võ giả ở đại quý tộc cùng cao cấp quan chức trong lòng phân lượng cũng không giống nhau. Đối với đại quý tộc tới nói, ở tông sư trở xuống, hay là có thể trở thành là huyện cấp 1, thành phố cấp 1 chủ chính người trong nhà thượng khách, nhưng cũng không bị cái kia chút chen có nội tình đất phong đại quý tộc nhìn chúng. Này loại võ giả điều động mấy chục người nắm súng một vây là có thể ung dung giải quyết. Có thể để cho bọn họ thoáng nhìn thẳng cũng chỉ có tông sư. Nhưng bọn họ đối xử tông sư thái độ trên căn bản cũng chỉ là cho rằng một cái côn đồ cao cấp đối xử. Thậm chí đối với cái kia chút đứng ở một cái vương quốc quyền lợi đỉnh hàng đầu đại quý tộc tới nói. Coi như các đại tông sư có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Chuyện trò vui vẻ, vẫn cứ không chiếm được những này hàng đầu đại quý tộc kính nể. Bởi vì đến rồi bọn họ cấp bậc kia, lén lút điều động trăm người, mấy trăm người tinh nhuệ quân sĩ cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chân chính có thể để cho bọn họ sợ hãi, kiêng kỵ, đồng thời khiến võ giả cùng hàng đầu đại quý tộc đạt thành thế lực thăng bằng chỉ có cái kia loại. Luyện khí hóa thần, tu ra cảm giác nguy hiểm ứng với chí cường tồn tại. Dựa vào đối với nguy cơ cảm ứng bọn họ không sợ ở phổ thông súng ống. Mà một khi vận dụng hạng nặng hỏa lực, thậm chí đại quân áp cảnh, đưa tới động tĩnh quá lớn, truy cứu trách nhiệm đứng lên, coi như là cái kia chút hàng đầu đại quý tộc cũng không tốt gánh chịu. Thật giống như Mặc gia hạ lệnh lấy đạn hạt nhân oanh tạc cha. Mặc dù mệnh lệnh của hắn đi xuống, cũng chưa chắc sẽ có người đồng ý chân chính chấp hành. Mà một khi việc này bại lộ, mang tới hậu quả coi như là nắm giữ vương thất thân phận Mặc gia đều sẽ bị triệt để lật tung. Các đại quý tộc kiêng kỵ sợ hãi chỉ có cái kia chút luyện khí hóa thần giai đoạn đại tông sư. Có thể khiến cho dục đại thần bất đồng, quan chức so với quý tộc tồn tại lớn nhất một hạng khác biệt. Đó chính là nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ vừa mãn, người đi trà lạnh, lại quyền cao chức trọng quan chức đều đem phai mờ mọi người. Vào lúc này nguyên bản bọn họ dựa vào trong tay quyền lực dễ dàng có thể ép chết tông sư. Thậm chí còn hóa kình đại sư, đều có thể dễ dàng lấy tính mạng bọn họ, mà thêm vào bọn họ sau lưng không có chí cao nghị hội bảo vệ. Căn bản không có tông sư thậm chí còn đại tông sư cấp cường giả thay bọn họ chủ trì công đạo. Chết rồi cũng là chết vô ích. Ở tình huống như vậy, Rất nhiều quan chức đối xử võ giả đều sẽ khách khí. Càng đừng nói như Lý Cầu Tiên như vậy, dĩ nhiên đứng ở chí cường giả ngưỡng cửa. Rời võ đạo chí thánh đều chỉ có kém một bước hàng đầu tồn tại. Song phương tiến hành rồi một loạt hữu hảo trò chuyện. Cuối cùng từ giáo dục đại thần dẫn đội, cùng Lý Cầu Tiên tự mình đi Chao University. Cái nào sợ không chỉ một lần đến Chao University. Có thể Chao University nồng đậm nhân văn khí tức, vẫn cứ để Lý Cầu Tiên tâm thần thư giãn. Xe cộ lên trước, đi tới phòng họp dưới lầu, làm mấy người vào phòng họp thời gian. Bên trong nghiêm lại hai bộ Chao University hiệu trưởng, cùng với hai mươi mấy cái viện hệ chính phó viện trưởng. Cứ việc không là tất cả mọi người đến rồi, nhưng mỗi cái viện hệ đều phái tới đại biểu, làm cho có thể chứa đựng hơn 100 người phòng họp bên trong ngồi đầy hơn nửa. Ở giáo dục đại thần hàn huyên dưới, hiệu trưởng Trần Phi nhiệt tình hoan nghênh Lý Cầu Tiên gia nhập. Bầu không khí một mảnh hài hòa. Đợi đến hàn huyên một phen qua đi, đã tự thần tú xã trưởng chức vụ từ nhiệm đảm nhiệm phó chức vụ hiệu trưởng Mạc Tư Lạp đột nhiên nói một tiếng: "Lý hiệu trưởng, ngươi nhìn, chúng ta có muốn hay không noi theo một hồi đại kinh đại học, thiết lập một hồi võ khoa viện, cũng đem này một khoa treo ở Lý hiệu trưởng danh nghĩa." Võ khoa viện? Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Đại kinh đại học có võ khoa viện? Là, đại kinh đại học cùng Long Uyên Vương quốc Long Uyên đại học là duy hai lạc nắm giữ võ khoa viện đại học. Bất quá Long Uyên đại học võ khoa viện phát triển bình thường. Đúng là đại kinh đại học bởi vì võ giả hiệp hội nhân tố làm hồng hồng hỏa hỏa. Hơn nữa đại kinh vương quốc đại lực tôn sùng võ đạo, gắng đạt tới toàn quốc trên dưới người người như long thịnh thế cảnh tượng. Võ khoa viện trở thành đại kinh đại học chính giữa đệ nhất viện hệ. Có người nói hàng năm có gần 10.000 người nhập học. Mạc Tư Lạp nói, đại kinh vương quốc làm đông minh đệ nhất cường quốc, vẫn là có thống nhất đông minh tư thế hàng đầu cường quốc. Quốc nội trên dưới có thức chi sĩ tự nhiên cực kỳ quan tâm. Đại kinh vương quốc thật có võ khoa viện nói chuyện. Hơn nữa ở võ khoa viện bà con cô cậu hiện ưu dị người có thể trực tiếp tiến nhập võ giả hiệp hội. Huấn luyện xong xuôi sau có thể ung dung ở võ giả hiệp hội nhận được nhậm chức. Như ở học bổ túc quá trình bà con cô cậu hiện ưu tú, còn có hy vọng tiến nhập võ giả hiệp hội hạt nhân cơ cấu hóa long các. Này nhưng là một cái có thể trực tiếp tiếp thu võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng lôi tự mình dạy dỗ cơ cấu, tương tự cũng là võ khoa viện bọn học sinh trong lòng thánh địa. Đại kinh, người người như long, Lý Cầu Tiên không chỉ một lần nghe người ta nói qua đại kinh vương quốc trị quốc lý niệm. Cứ việc bởi này một trị quốc lý niệm mở rộng đến nay bất quá mấy chục năm, gốc gác còn thấp, nhưng hắn đối với cái này quảng cáo dùm beng muốn để toàn quốc con dân người người như long quốc ra cũng là sinh ra lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, lòng hiếu kỳ là một chuyện, thật để hắn đi quản cái võ khoa viện hắn lại không lớn như vậy tinh lực. Không cần, ta chính là treo cái tên, chứng minh ta còn ở Chao University. Lý Cầu Tiên đáp lại, có đúng không? Vậy thì thật là tiếc nuối. Nếu là Lý hiệu trưởng đồng ý kiêm nhiệm võ khoa viện viện trưởng, nói vậy chúng ta Chao University có hy vọng có thể lại lên một tầng nữa. Mạc Tư Lạp thấy thế vẫn chưa cưỡng cầu, hiệp lấy võ phạm cấm, người mang lợi khí, sát tâm tự lên, võ giả một lời máu dũng, một khi tao ngộ chuyện bất bình trực tiếp phấn mà giết người. Đại kinh vương quốc luật pháp nghiêm ngặt, quan tòa thiết diện vô tư, tôn sùng thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hơn nữa võ giả hiệp hội ở giữa cường giả như mây. Lúc này mới có thể kinh sợ đại kinh cục diện, để đại kinh vương quốc ở võ giả đông đảo dưới tình huống vẫn cứ không có sinh ra xã hội loạn tưởng. Nhưng Hạ Á vương quốc không được. Hạ Á vương quốc 9 đại quý tộc cắt cứ toàn quốc, tất cả lớn nhỏ quý tộc đầy đủ hơn trăm, mà các quý tộc đặc quyền hoành hành. Nếu quả như thật tôn sùng võ đạo, khiến người ta người học võ, một khi quý tộc dựa vào đặc quyền ức hiếp bình dân, một cái không tốt liền sẽ kích phát những thường dân kia huyết tính, giận dữ giết người, máu phun ra năm bước, do đó dẫn phát to lớn mâu thuẫn xã hội. Vì lẽ đó ở hơi hơi nói một chút yêu cầu này gặp Lý Cầu Tiên từ chối sau hắn lập tức không nữa trọng đề việc này, thuận lợi đảm nhiệm trao University hiệu trưởng. Lý Cầu Tiên trong lòng đối với mẫu thân hồ thẹn thoáng nới lòng một chút. Ở đem sự tình giải quyết sau, hắn quay trở về Thanh Sơn Cư bên trong, tiếp tục tu luyện trầm luân chi đồng. 10 ngày sau, theo Lý Cầu Tiên bước đầu luyện thành trầm luân chi đồng, hắn trực tiếp đem Nam Hy gọi tới phòng tu luyện của mình bên trong. Này trong 10 ngày đi qua quan sát của hắn, Nam Hy cũng coi như năng lực bất phàm, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, so với khi trước Ôn Uyển đến mạnh một đoạn không ngừng. Không hổ là lúc trước từng làm thủ tướng phu nhân cận vệ nhân vật. Khuyết điểm duy nhất là thực lực quá yếu, bất quá, này không là vấn đề. Nhìn dáng dấp ta này mấy ngày để cho ngươi ăn hung thú tinh nhục đối với ngươi không nhỏ trợ giúp. Ngươi khí huyết so với lúc trước mạnh không ít. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người Nam Hy quan sát một chút, nói, Nam Hy liền vội vàng hành lễ nói cảm ơn. Đa tạ Lý Tông Sư, mời Lý Tông Sư yên tâm. Hung thú tinh thịt phí dụng ta sẽ dùng tiền lương của ta thanh toán. Không cần, cho là phúc lợi của nhân viên đi. Lý Cầu Tiên phất phất tay, lấy thân phận của hắn bây giờ từ Kha Gia Tiên Phong người tiểu đội bên trong làm một điểm hung thú tinh nhục cũng không phải là cái gì việc khó. Ngươi tuy rằng thực dụng không ít hung thú tinh nhục, nhưng những năng lượng này tích lũy ở bên trong cơ thể ngươi cũng không có bị ngươi hấp thu luyện hóa. Cuối cùng những năng lượng này ngoại trừ lãng phí bên ngoài, ngươi ngay cả ám kinh đại thành đều không thể đột phá. Lý Cầu Tiên thẳng thắn, nhất thời để Nam Hy áy náy hạ thấp đầu. Ta có một cách, có thể giúp ngươi tu hành, nhưng hỏa hầu còn thấp. Ta cũng không thông báo có cái gì tác dụng phụ. Ngươi có bằng lòng hay không thử nghiệm? Ta đồng ý. Mời Lý Tông Sư thỏa thích làm. Nam Hy vội vã nghiêm nghị nói. Được, Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt dừng lại ở Nam Hy tròng mắt trên, mà ở ánh mắt của hắn rơi xuống Nam Hy tròng mắt thời gian, Nam Hy phảng phất bị Lý Cầu Tiên ánh mắt hấp dẫn giống như vậy. Ánh mắt không tự chủ được đầu nhập vào Lý Cầu Tiên tròng mắt ở giữa. Trong lúc nhất thời, nàng liền cảm thấy Lý Cầu Tiên hai mắt khác nào hóa thành hai cái vòng xoáy, đem tâm thần của nàng hoàn toàn hấp dẫn đi vào, làm cho ý thức của nàng trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Đối với ngoại giới không còn nửa phần nhận biết, nàng không biết là, ở ý thức của nàng ngơ ngơ ngác ngác thời khắc, Lý Cầu Tiên trực tiếp xuyên thấu qua đối với khí, lý giải. Lấy tự thân khí ảnh hưởng đến Nam Hy trong cơ thể khí. Trong lúc nhất thời Nam Hy vẻ mặt tuy là hoàn toàn mờ mịt, nhưng cũng đứng dậy, như mộng du giống như đi tới trong phòng tu luyện, bắt đầu đánh tới tinh thần thối thể quyền quyền thuật, rèn luyện tự thân dùng tinh nhục khí huyết. Một cái nhìn thấy được rõ ràng không có bất kỳ ý thức người nhưng là uy thế hừng hực đánh tới quyền pháp quỷ dị như thế, một màn rơi đến bất kỳ mắt người bên trong, sợ là đều phải bị bọn họ nghi là đây là quỷ mị trên người. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ, sắc mặt có chút tái nhợt Lý Cầu Tiên ngừng lấy tự thân khí tức đối với Nam Hy hơi thở dẫn dắt. Trong lúc nhất thời Nam Hy phảng phất bị quất ra rời trên người tất cả sức mạnh, liền như thế nằm ở phòng tu luyện bên trong. Ý thức vẫn cứ hỗn loạn tưng bừng, mà Lý Cầu Tiên nhưng là dần dần bỏ dở trầm luân chi đồng vận chuyển, để Nam Hy tâm thần lui ra. Không lâu lắm, Nam Hy ý thức trở về đến rồi thân thể của chính mình. tỉnh hồn lại, Nam Hy ngờ ngợ cảm giác mình thật giống mơ một giấc mơ. Mơ tới chính mình tại đánh quyền. Đánh quyền quá trình bên trong tựa hồ đột phá tu vi. Ám kình đại thành, hoảng hốt chốc lát, Nam Hy mới phục hồi tinh thần lại. Nhận ra được chính mình vẫn cứ thất thố nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên trong mắt không ngừng đánh giá. Liền vội vàng nói một tiếng. Xin lỗi Lý Tông Sư. Ta, lời còn chưa nói hết. Nàng nhưng trợn to hai mắt. Cứ việc thân thể có chút uể oải, tựa hồ trải qua một phen vận động, nhưng nguyên bản tràn ngập ở trong người hung thú tinh nhục năng lượng, dĩ nhiên bị hoàn toàn rèn luyện, mà tự thân thích hợp vận dụng lý giải. Ám kình đại thành, thật sự ám kình đại thành. Ta vừa nãy, không phải đang nằm mơ. Nam Hy một mặt kinh hãi. Tốt rồi, tiếp tục dùng ăn hung thú tinh nhục. Ba ngày sau kế tục, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, rời đi phòng tu luyện, tâm thần hắn hao tổn trọng đại, cần được minh tưởng khôi phục. Là, Lý Tông Sư, Nam Hy khuất thân mà xuống, một mực cung kính quay về Lý Cầu Tiên thi lễ một cái. Ngũ thể đầu địa, cảm ứng trong cơ thể sai khiến như cánh tay ám kình. Quỳ lạy ngẩng đầu, Nam Hy nhìn phía đi ra phòng tu luyện Lý Cầu Tiên. Mắt bên trong cuồng nhiệt, như phụng thần linh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.